quan hệ bất chính muội muội. Chương 17, đến công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mệt mỏi rời khỏi trường hôm nay đối với cô quá mệt mỏi ngồi học nhưng lại cảm thấy lạnh người, biết bao ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào cô. Tên Lý Nhất này thật là phiền phức, đi được một đoạn thì một chiếc xe dừng lại trước mặt. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy chiếc xe này trông thật quen mắt. Chiếc cửa xe kéo xuống thì giọng nói vọng ra. Lên xe, cô tò mò đi gần đến, mắt mở to hết cỡ nhìn người lái xe. Sao anh lại đến đón cô về? Anh kéo chiếc kính râm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Còn không mau lên xe, cô lúc này mới giật mình liền ngồi ghế phụ. Không khí ở với anh không bao giờ là tốt, thật là khó chịu mà. Cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, toàn bộ đều là các dãy nhà cao tầng. Không lẽ đây là khu trung tâm chính trị, kinh tế Bắc Kinh? Cô trố mắt nhìn những tòa nhà cao tầng, miệng thì liên tục ú à. Anh liếc nhìn cô, lạnh giọng nói. Quê mùa, cô nghe được cũng bất giác giật mình nhưng vì anh lúc nào cũng nói vậy nên cô cũng quen từ bao giờ. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao nhất, anh xuống xe thấy vậy cô cũng liền xuống. Anh đi thẳng vào bên trong, cũng không quên dặn trợ lý. Cậu chăm sóc cô ấy. Thư ký nghe vậy liền gật đầu, anh cũng không dặn dò gì thêm đi thẳng vào thang máy. Cô vốn định chạy đi theo thì một cánh tay rắn chắc chắn lại. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt, anh ta cười nói. Tôi dẫn cô đi tham quan một chút, nói xong liền đi trước, cô cũng thấy thú vị nên liền chạy theo sau. Vừa đi anh ta vừa nói, tôi là trợ lý của giám đốc, cứ gọi tôi là trợ lý Trung. Cô gật đầu hiểu ý, trợ lý Trung dẫn cô đến phòng kinh tế, chính trị, điện tử. Đi cả một tiếng mà vẫn không hết cả công ty, cô thấy thắc mắc liền hỏi, vậy rốt cuộc công ty chuyên về lĩnh vực gì vậy? Trợ lý Trung nhanh chóng giải thích, tất cả các lĩnh vực công ty Hàn Gia đều làm tốt ở các lĩnh vực khác nhau. Đều dưới sự điều hành của giám đốc, cô hỏi lại, giám đốc, trợ lý Trung nói, anh ấy một tay mình gánh vác cả công ty, chủ tịch vì sức khỏe yếu nên hầu như không có ở công ty. Cô thật sự thán phục Vũ Băng Hàn, anh ta thật đúng là người bình thường mà. Trợ lý Trung nhận được cuộc gọi nhanh chóng nghe, giám đốc có gì giao phó ạ? Bên kia lạnh nhạt nói, tôi cần cậu giải thích một số hồ sơ của bộ phận điện tử. Trợ lý Trung nhanh chóng trả lời, tôi sẽ đến ngay. Trợ lý Trung quay lại nói với cô, tôi đưa cô đến phòng giám đốc, mời đi hướng này. Anh nghiêng người nhường cô đi trước, cô đi vào thang máy, trợ lý Trung cũng nhanh chóng vào theo liền bấm nút 40. Cô cũng không nói gì chỉ lặng lẽ ngắm phong cảnh qua cửa thang máy trong suốt. Cách chương.